Tiên Ma Đồng Tu, chương 1062, Ải Nhân Tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu huyền tiên cảnh ở vào cực bắc băng nguyên ở chỗ sâu trong, một ngày cũng liền hơn hai canh giờ là ban ngày, điểm này cùng cực bắc băng nguyên không có gì khác nhau. Nơi đây sở dĩ gọi là cửu huyền tiên cảnh, được gọi là cùng ải nhân tộc tụ tập này tòa chín huyền sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chín huyền sơn là cửu huyền tiên cảnh bên trong cao nhất ngọn núi, ước chừng 3.000 trượng độ cao tả hữu, kỳ thật chính là một tòa núi lửa, nơi đây sở dĩ bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ cùng trung thổ giang nam không giống, phải nhờ sự giúp đỡ chỗ này núi lửa. Ải nhân tộc tại Man Bắc rừng rậm đã tìm không được nhân thế tất cả ải nhân tộc tộc trưởng toàn bộ sinh hoạt tại cửu huyền tiên cảnh, người này cùng nhân loại không giống, bất quá nhưng là tứ chi ngắn nhỏ tựa như người lùn, hơn nữa bộ dáng tương đối xấu xí cùng đồng dạng là thấp bé dáng người chứ danh tinh linh tộc không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tinh linh cùng một cái ải nhân đứng chung một chỗ, sẽ hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mỹ nữ cũng dã thú. Ải nhân tộc am hiểu hai loại thứ đồ vật, thứ nhất là đào thành động, cho nên ải nhân tộc hầu như lên tới tộc trưởng, đi xuống tên du thủ du thực vĩnh viễn đều là vô cùng bẩn, mấu chốt còn không yêu tắm rửa, cũng không thương thay quần áo, rối tung tóc thượng có thể run xuống hai cân thổ, trên người bùn đất thêm nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ải nhân tộc mặt khác một loại đặc thù kỹ năng, chính là luyện khí, dùng để đào mà cái cốt chúng có thể luyện chế ra đến, uy lực nghịch thiên thần khí chúng cũng có thể luyện chế, thực tế am hiểu luyện chế đao thương côn bổng các loại binh khí. Cổ xưa tương truyền thập đại thần kiếm theo khảo chứng chỉ có 5 chuôi là xuất từ ải nhân tộc đứng đầu. Trăm ngàn năm, rất nhiều người đều cho rằng, ngoại trừ Cán Tương, Mạc Tà bên ngoài, mặt khác 8 chuôi thần kiếm đều là ải nhân tộc luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá thời gian vô cùng đã lâu, liền ải nhân tộc đều nói không rõ đến cùng phải hay không chính mình tổ tiên gây nên. Có thể xác định chính là, Hiên Viên, Luân Hồi, Huyền Xương, Thuần Quân, Long Nguyên cái này thập đại thần binh trong đó 5 chuôi, cùng với cái này vạn năm đến tại nhân gian thanh danh lên cao vô phong, Trảm Trần, kể cả Đông Hải Bồng Lai đảo thế thế đại đại tương truyền liệt diễm thần kiếm cũng đều là xuất từ ải nhân tộc chi thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại tại tu đạo phương diện xác thực gặp may mắn, nhưng ở luyện khí cái này một khối, ngàn vạn năm đến nhưng bây giờ không phải sở trường. Ải nhân tộc kinh điển nhất đại biểu một trong Hiên Viên thần kiếm, là để ải nhân tộc tại luyện khí phương diện thanh danh lan truyền lớn. Năm đó hoàng đế cùng Sivu đại chiến, hoàng đế xuất lĩnh hoàng viêm hà lưu vực bách tộc liên quân, đánh không lại Sivu xuất lĩnh dương tử giang lưu vực dân tộc Lê, miêu tộc chờ đợi quân, nhất là Sivu trong tay có một thành viên. Đại tướng cầm trong tay lẫn vào kim hai tích lợi hại vô cùng, được xưng chiến thần, danh gọi hình thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hoàng đế thủ hạ hơn 10 cái đại tướng liên thủ cũng không chiến thần hình thiên đối thủ, thậm chí ngay cả tiểu nữ nhi của hắn cửu thiên huyền nữ nhâm thanh cũng đánh không lại chiến thần. Vì vậy, hoàng đế phái phong bá đi vào cực bắc băng nguyên, hướng ải nhân tộc cầu được một kiện thần binh chính là chém đứt hình thiên hai tích Hiên Viên thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đó về sau ải nhân tộc am hiểu luyện khí bổn sự liền oanh truyền thiên hạ tại thượng cổ thời kỳ, thậm chí tại hôm nay tu chân giới sớm mấy năm, rất nhiều tu chân cao thủ thu thập một ít hy hữu mạch khoáng, giao cho ải nhân tộc để ải nhân tộc hỗ trợ luyện chế thần binh. Thương Vân Môn cứ như vậy trải qua, lần gần đây nhất làm như vậy là ở hơn 20 năm trước Thương Vân Môn đã chiếm được thiên ngoại thiên thạch chính là Vân Khất U đi vào nhân gian lúc viên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên kia thiên thạch vô cùng cổ quái, Thương Vân Môn luyện khí đường này mười mấy cái luyện khí sư căn bản là không có biện pháp luyện chế thần khí cấp bậc pháp bảo, tối đa luyện chế một ít linh khí. Ngọc Cơ Tử biết rõ, đều muốn dùng cái này khối đại thiên thạch luyện chế thượng đẳng thần khí pháp bảo, chỉ có ải nhân tộc có thể làm đến, vì vậy lần hai năm, liền bí mật phái Xích Viêm đạo nhân cùng Vân Trần Tử, bí mật mang theo này khối đại thiên thạch đi vào Bắc Cương, bất quá bọn hắn chỉ biết là ải nhân tộc sinh hoạt tại cửu huyền tiên cảnh, nhưng không có vào. Đến biện pháp, cũng may những năm gần đây này, nhân loại một ít cổ xưa đại phái, đều có bí mật con đường. Đó chính là làm chính giữa sinh ý thuyết nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần đem tài liệu luyện khí giao cho tại Hắc Xâm Lâm trong tuyết nhân tộc lại đem tài liệu giao cho ải nhân tộc, sau đó kiếm lấy điểm chỗ tốt. Lúc trước Xích Viêm đạo nhân cùng Ngọc Trần Tử chính là đem này khối đại thiên thạch giao cho tuyết nhân tộc trong tay. Nếu như cũng 20 năm đi qua, ải nhân tộc giống như là đại tỳ hưu, đem đại thiên thạch thu, lại một điểm tin tức cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thời gian càng dài, Ngọc Cơ Từ lại càng vui mừng, bởi vì hắn biết rõ, mỗi lần một kiện thần khí pháp bảo hao phí thời gian cũng vô cùng lâu. Phải nhân tộc danh dự từ trước đến nay là vô cùng tốt, ngoại trừ hội thu cách xù ra công phí bên ngoài, mặt khác thật sự không có gì hay bắt bẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Ngọc Cơ Từ cũng không nóng nảy. Phải nhân tộc tộc trưởng gọi là đám gió đen, ba xích cao tướng ngũ đoàn, dầu ria đều nhanh rơi xuống đất, đoán chừng mấy trăm năm qua căn bản sẽ không tắm rửa qua, toàn thân vô cùng bẩn, đang tại lòng đất một cái đại trong nham động la lối om sòm chỉ huy trên dưới 100 cái thấp bé tộc nhân đang bận lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lòng đất đại hang, phải là ải nhân tộc luyện khí chi địa, tất cả hỏa diễm thực sự không phải là lò lửa, mà là chín huyền sơn núi lửa lòng đất nham thạch nóng chảy. Một cây lam sắc cự kiếm đã thành hình, trên trăm tên ải nhân tộc tộc nhân mang theo cực đại thiết chùy đang tại thiên truy bách luyện, chuôi này kiếm tiên ghê gớm thật, không chỉ là đối với ải nhân tộc mà nói, đối với người bình thường mà nói, thanh kiếm kia cũng thật sự là vô cùng cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, chính đạo tu chân giả ưa thích dùng kiếm bản rộng chính là Côn Luân phái, cũng liền ba xích bảy tấc mà thôi, giờ phút này đang tại rèn thần kiếm tối thiểu có ba trượng trường, hoàn toàn là một cây chính cống cự kiếm, hẳn không phải là làm cho nhân loại sử dụng. Tại nóng bức đáy hồ nham thạch có một cái ăn mặc áo khoác trắng lại đen xì ải nhân tộc lão giả, chính mang theo 10 cái cũng ăn mặc áo khoác trắng tộc nhân, đang tại cẩn thận tại cực lớn trên thân kiếm có khắc một ít cổ quái ký hiệu, những thứ này chính là phẩm giai cao kiếm tiên pháp bảo trong ẩn chứa pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, pháp bảo sở dĩ có khác với bình thường đao kiếm, không chỉ là bởi vì tài liệu khác nhau, căn bản khác nhau là pháp bảo là cần tụ linh mới có thể phát huy ra tu chân giả cường đại linh lực. Phàm nhân đao kiếm tức thì không có như vậy một đạo trình tự làm việc, không cần hấp thu chứa đựng linh lực, chỉ cần chắc chắn là được. Những cái kia áo bào trắng vô sư điêu khắc pháp trận vô cùng chú ý cẩn thận, cái đồ chơi này cũng không thể điêu khắc ra một chỗ sai lầm, 10 cái vô sư cùng một chỗ điêu khắc một cái pháp trận, trong đó cái kia tuổi già đại vô sư thì là ở bên cạnh giám sát quan sát, để tránh xuất hiện chỗ sơ suất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường một cái pháp trận bị điêu khắc tốt rồi về sau, thần kiếm cũng sẽ bị đưa vào nham thạch nóng chảy bên trong lại một lần nữa nung khô tiếp tục đánh, sau đó tại nguyên lai pháp trận thượng tiếp tục điêu khắc pháp trận. Giống như linh khí trong tiên kiếm có 500 cái bất đồng pháp trận, mà thần khí cấp bậc thần binh chỉ ít có 1000 cái pháp trận đại khái liền chia làm tụ linh, phòng ngự, công kích ba cái loại hình, hơn 1000 cái pháp trận tầng tầng lớp lớp, điêu khắc càng nhiều, thần kiếm lực lượng cùng càng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, có thể điêu khắc nhiều ít pháp trận, ngoại trừ tay nghề tinh xảo luyện khí sư bên ngoài, còn quyết định bởi tại pháp bảo chất liệu, loại này nhiều lần nung khô đánh quá trình, không thể phá đi trước kia khắc tốt pháp trận, yêu cầu có thể nói là nghiêm khắc đến cực điểm. Ngày tại Hắc Phong tộc trường miệng đắng lưỡi khô chỉ huy tộc nhân làm việc thời điểm, một cái tộc nhân theo bên ngoài hang động mặt một đường chạy chậm đi tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng ải nhân tộc ngôn ngữ nói. Tinh linh tộc thánh nữ cùng vài cái nhân loại tu chân giả tới chơi, muốn gặp tộc trưởng cùng đại vu sư. Hắc Phong tộc lớn lên vui mừng, hắn mấy ngày hôm trước đã biết rõ tinh linh tộc thánh nữ cùng một này nhân loại cao thủ đứng đầu muốn tới, đợi vài ngày. Hắn vuốt vuốt thật dài chòm râu, cười ha ha, mau mời bọn hắn tiến đến, ta hảo muốn hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.